Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2375. Góc truyện audio.com, nhưng cô không cố được suy nghĩ nhiều như vậy, cô hiện tại rất khó chịu, rất trống rỗng. Thế là không tự chủ được hướng bên trên thân người cọ đi, Hoắc Tư. Hôn em, Hoắc Tư mặc cho đối phương leo đến trên người mình, trên người của anh rất bẩn. Hắn ưa thích Tô Tô dạng này, chủ động một chút mới tốt, lại chủ động một chút, hôn em, Trầm Mộc Bạch bắt đầu chủ động hôn lên, Hoắc Tư. Hoắc Tư đáp lại nụ hôn này, đem người ép dưới thân thể thấp giọng nói, Tô Tô trong xe có người. Cái thuốc này quá mức mãnh liệt, liền xem như người ý chí lực cho dù tốt cũng chống đỡ không nổi. Huống chi Trầm Mộc Bạch hiện tại dược hiệu đã phát huy không sai biệt lắm, cô chủ động ôm cổ người, Hoắc Tư, muốn em. Tô Tô thực đẹp, Hoắc Tư thấp cười, nhẹ một tiếng thế nhưng là anh không nguyện ý thanh âm đối phương, chỉ có thể để cho một mình hắn nghe. Vì sao, người trong ngực ủy khuất nhìn hắn một cái, mềm nhũn nói, em thật là khó chịu nha. Hoắc Tư thật coi ưa thích Tô Tô dạng này. Hắn trước kia chưa từng có gặp qua, mặc dù đã sắp bạo tạc bị người trêu chọc đến không được hầu kết cũng nhấp nhô. Nhưng vẫn là cong cong khóe môi nói, không được Tô Tô phải nghe lời, một hồi sẽ qua liền tốt. Ô ô ô, người trong ngực không an phận động lên, so trước kia đều muốn nhiệt tình rất nhiều. Còn chủ động mút bên trên đầu lưỡi hắn, Hoắc Tư đem người hôn đến càng sâu, người này lại càng làm càn. Còn tốt chưa tiện nghi mấy cái kia, hắn thờ ơ nghĩ đến. Đến mục đích về sau trực tiếp đem người ôm tiến vào. Trầm Mộc Bạch ôm người, một mực cọ sát, không an phận, câu dẫn, nhưng đối phương chính là không có thể làm cho cô toại nguyện. Hoắc Tư, ngoan, chúng ta đi tắm trước. Hoắc Tư tiếng nói trầm lấy nói. Trầm Mộc Bạch tuần hoàn theo dục vọng ôm người quấn lấy người. Hoắc Tư, Tô Tô phải tự cởi quần áo. Đối phương tiến đến bên tai cô nói. Cô mờ mịt nhìn xem, sau đó nhẹ gật đầu, khó nhịn đem quần áo trên người từng kiện cởi ra. Hoắc Tư liền nhìn như vậy, nhìn không chuyển mắt, thời điểm trên người chỉ còn lại có nội y, hắn cười nhẹ nói, toàn bộ cởi sạch. Trầm Mộc Bạch cái nào biết mình thần trí không rõ bị phi phụ, cô hiện tại chính là con cừu non mặc người chém giết. Ánh mắt mông lung, làm theo, sau đó chủ động ôm đi lên, Hoắc Tư. Hoắc Tư ôm người, một đường hôn lên, hắn không để cho người ta toại nguyện, một mực treo. Tô Tô anh là ai? Hoắc Tư, Trầm Mộc Bạch nói, ôm người thật chặt. Hoắc Tư nắm vuốt mặt người, thấp cười nhẹ nói, không đúng. Tư Tư, cô quấn đi lên, cọ sát nhanh nha. Hoắc Tư nói, vẫn là không đúng. Trầm Mộc Bạch liên tiếp gọi rất nhiều cái, cũng không thể thỏa mãn người này, đành phải ủy khuất khuất nói, chồng. Hoắc Tư hít hít mắt nghiêng dưới thân đi, nói khẽ, ai là chồng em? Anh, cô ôm đi lên, Hoắc Tư, Tô Tô cầu anh. Người đối diện hô hấp hơi dồn dập nhưng vẫn là hết sức có tính nhẫn nại. Trầm Mộc Bạch dương mắt nhìn sang, cô chần chờ một cái chớp mắt miệng nói ra bốn chữ kia. Hoắc Tư cong cong bờ môi, thấp giọng nói, Tô Tô thực tao. Sau đó hôn lên, chưa từng có điên cuồng như vậy qua, eo cũng sắp gãy. Trầm Mộc Bạch tỉnh lại trước tiên, chuyện tối hôm qua loáng thoáng khắc sâu vào đại não. Cô lập tức nắm người bên cạnh, lên, Hoắc Tư, đại gia anh, nam sinh cao lớn còn buồn ngủ, ngáp một cái Tô Tô, sớm nha. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, anh không biết xấu hổ. A hi hi, cô tối hôm qua đều nói những lời gì, làm cái gì? Cách chương.